Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phó bản ngoài dự liệu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta gần như là mất hy vọng tiến vào phó bản Thái Dương. Thế nhưng mà chuyện gì thì nó cũng có gọi là cái gọi là điểm mấu chốt của nó. Bởi vì ở trong cái lần trước khi mà đám người Trương Nguyên Thanh này tìm đến Hạo Thiên Thượng Đế thì thiếu mất một cái món mũ đội đấy, nó gọi là Ngọc Thanh Quan thì phải. Thì cái quan này nếu mà ông nào nghe không kỹ thì tưởng là quan tài, nhưng mà Ngọc Thanh Quan đây thì nó là cái cách gọi của một cái mũ đội thời xưa đấy. Đấy thì ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh trước khi mà sử dụng cái Tam Tài Đan hay là tiến vào phó bản thì hắn đã đi gặp Tam Đạo Xuân Năng Nương để hỏi xem là chuyện gì đã xảy ra trong Thái Dương phó bản. Tuy nhiên thì là chưa có cụ thể lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phó bản ngoài dự liệu là cái ý gì ở đây. Tam Đạo Xuân Năng Nương nói như vậy thì Trương Nguyên Thành đã hiểu. Đó là ma chủng ra tay. Là ma chủng, vị thần linh này đã mở ra cấm chế của phó bản Thái Dương, đưa bán thần của trận doanh tà ác tiến vào phó bản. Các bán thần thủ tự thừa cơ cũng mượn đường theo đuôi. Cũng chính là nói cường giả cấp bậc thần linh sẽ mở ra được phó bản cao cấp này. Ma chủng vị cách cao hơn bán thần. Ở trong hiện thực căn bản không tồn tại nhân vật như vậy. Trong linh cảnh cũng không có. Trương Nguyên Thanh một lần nữa thất vọng lắc đầu. Vậy sư tôn tiếp theo có toan tính gì không? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Tam Đạo Sơn Nương Nương nói. Đợi cho Thái Dương chi chủ sinh ra, ta sẽ rời khỏi linh cảnh, trở về hiện thế, tự tay kết thúc nhân quả với sư tôn, giúp đỡ chính đạo một tay. Sư tôn đại nghĩa, Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái ngay. Phòng họp không người tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, bàn dài bằng gỗ thịt màu đào phản xạ ánh đèn, chỉnh tề và sáng ngời, tít tít. Trên trần nhà từng cái máu chiếu màu đen sáng lên đèn vàng, nhắc nhở máy khởi động, trận pháp cách âm tự động mở ra, cửa sổ công nghệ cao chuyển thành hình thức thủy tinh mờ. Máy dò sự sống bắt lấy con muỗi, con côn trùng hay là các loài động vật có thể trà trộn vào phòng họp. Gương bắt quái treo ở cửa vào thì có thể soi ra oán linh và nguyên thần. Đèn vàng sau khi lấp lóe được 3 giây chuyển thành màu xanh. Cái đầu máy dài nhỏ từ trong thiết bị chui ra chiếu ra bên cạnh bàn hội nghị, từng chùm tia sáng huỳnh quang màu lam. Hình chiếu cửu lão của tổng bộ xuất hiện, không hẹn mà cùng nhìn về vị trí thuộc về Phó Thanh Dương. Người triệu tập hội nghị lần này là Phó Thanh Dương. Khi thu được lời mời hội nghị của tiền công tử, tâm tình của cửu lão là không giống nhau. Có kiêng kỵ, có cảm khái, có chấn kinh, cũng có cả bất đắc dĩ. Bọn họ biết Phó Thanh Dương hơn một tháng trước đã tiến vào phó bản. Cũng biết Phó Thanh Dương bây giờ đang bảo một phó bản cấp S gọi là cô quân phấn chiến. Một khi hắn thông qua phó bản cộng thêm với tích lũy trước đó thì chắc chắn sẽ trở thành chúa tể cấp 9. Nhưng không ngờ hắn nhanh như vậy lại thực sự thành công vượt qua. Chúa tể cấp 9 có thể lĩnh ngộ quy tắc, khống chế quy tắc. Kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương sẽ đột phá lên cấp bậc mới, lại cộng thêm cái áo choàng kia, thứ mà ngay cả nguyên soái cũng phải thèm thuồng. Tiền công tử bước vào cấp 9 chỉ cần đạt được thêm một món đạo cụ loại quy tắc xứng đôi với đẳng cấp, liền có thể đặt ngang hàng với bọn họ, nhưng lão già đã sống cả một thế kỷ. So sánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn, một Phó Thanh Dương đại thế đã thành mới khiến cho người ta kiêng kỵ và cảnh giác, đương nhiên cũng có kinh hỉ nữa. Trận doanh thủ tự có thêm một vị chúa tể cấp 9, nhìn từ đại cục mà nói thì đương nhiên có lợi. Trên ghế của Phó Thanh Dương, trong chùm sáng huỳnh quang màu lam, ngưng tụ ra một bóng người. Không phải là tiền công tử áo trắng như tuyết, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lông mày kiệt ngạo. Cửu lão đều ngẩn người ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệu trưởng lão, ngây người cả nửa ngày, nửa người nửa cây, từng sợi tóc như con rắn, kinh ngạc nhìn tiểu tử này mà nói. Phó Thanh Dương bây giờ ngay cả họp cũng muốn tìm người đại diện rồi sao? Lão đại còn đang ở trong phó bản, là tôi tổ chức hội nghị. Trương Nguyên Thanh lười biếng dựa vào thành ghế. Cửu lão nhìn nhau vẻ mặt đều không vui. Phó Thanh Dương thế mà lại mang tài khoản mật mã và quyền hạn của mình toàn bộ đều trao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Phải biết rằng quyền hạn của Phó Thanh Dương tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong của đại khu thứ hai. Một mệnh lệnh đơn giản đã có thể ảnh hưởng tới cả thời cuộc. Mang quyền hạn chí cao như vậy chia sẻ cho người ta đơn giản là sự việc hoang đường, so với dùng chung vợ nó còn muốn hoang đường hơn. Trương Nguyên Thanh thu hết vẻ mặt của cửu lão vào trong đáy mắt, vẫn giữ sự lười biếng, tư thế ngồi không quy củ mà tuyên bố. Trước thông báo cho các vị một sự kiện, tôi cấp 8 rồi. Cửu lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí vẻ mặt bình tĩnh, Cái này cũng nằm trong dự liệu của tổng bộ. Sau đó thì chúng ta lại trò chuyện một chút về chủ đề hội nghị lần này. Trương Nguyên Thanh nói, tôi muốn biết làm sao để tiến vào phó bản Thái Dương. Nghe vậy, cửu lão trầm mặc nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo vẻ đùa cợt, thương hại và đồng tình, tựa như đang nhìn một đứa trẻ suy nghĩ hão huyền. Diệu trưởng lão lắc đầu bật cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Dương chi chủ đối với cậu mà nói là quá mức xa xôi, từ bỏ suy nghĩ không thiết thực đi. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang tóc đỏ, có chuyện thì nói thẳng, cậu vị cách quá thấp, không vào được phó bản của bán thần, đừng nói là cậu, chúng tôi cũng không vào được. Lại nói cậu cho dù có vào phó bản thì trừ chịu chết ra có thể làm được gì? Thực sự cho rằng chỉ dựa vào vị cách cấp 8 của mình có thể tranh đoạt Thái Dương với Thái Âm chi chủ và Tinh Thần chi chủ hay sao? Đẳng cấp, lực lượng, đạo cụ và kinh nghiệm của cậu ở trước mặt bán thần là không đáng giá nhắc tới. Hư không bán thần lựa chọn thỏa hiệp chính là bởi vì không nhìn thấy hy vọng trên người cậu. An tâm mà chờ đợi đi, ngày Thái Dương chi chủ sinh ra chính là thời khắc trận doanh tà ác tan thành tro bụi. Trong lời lẽ là vô cùng có lòng tin đối với Tinh Thần chi chủ. Đế Hồng trưởng lão, giọng điệu là ôn hòa nhất. Trên thực tế thì phó bản Thái Dương chỉ cho phép Thái Âm và Tinh Thần, hai vị bán thần tiến vào. Thần Nhật Du đỉnh phong ở trên mặt lý luận có tiềm chất trở thành Thái Dương chi chủ. Nhưng trên thực tế thì linh cảnh cũng chưa trao cho bọn họ tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có thể trong vòng một năm trở thành chúa tể cấp 8, quả thực là thiên tư tuyệt thế. Nhưng mục tiêu của cậu nên là chúa tể đỉnh phong, không cần thiết phải mơ mộng xa vời làm gì. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh cửu lão, lại liếc về phía kiếm các đạo trưởng lão, râu tóc bạc phơ. Vị trưởng lão này tựa như chiến tướng xa trường, khẽ khẽ lắc đầu. Cũng không biết ư. Trương Nguyên Thanh trầm mặc vài giây cũng không quá thất vọng, chỉ là hắn nghiệm chứng, suy nghĩ ở trong lòng. Sau đó nói, tôi biết rồi, cảm tạ các vị trong lúc bận rộn đã bớt chút thời gian gặp tôi. Đầu máy chiếu ở đỉnh đầu hắn tắt đi, tiếp theo là lui về, để lại cái ghế dựa lưng cao trống rỗng. Ở Hạ Hầu Gia, Trương Nguyện Thành chân đạp ngũ trảo kim long đáp xuống một tòa nhà chính của khu này. Dùng biệt thự để hình dung nơi ở của Hạ Hầu, lão gia chủ là không quá chuẩn xác, mà nên dùng cụm từ trang viên. Chỉ là vườn hoa đã có tới 3 cái, có cả bãi đỗ xe cỡ nhỏ, có bể bơi loại lớn, có kiến trúc hoa mỹ vượt quá 6 dãy nhà. Lầu chính lại càng xa hoa như một cái pháo đài cỡ nhỏ. Ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên bảo an, hắn tiến vào cổng lầu chính cao 4 tầng. Trong phòng luyện khí dưới lòng đất đã gặp được ông lão tóc hoa dân có khí chất của học giả. Hạ Hầu gia chủ đứng ở trước bục rèn thép, cầm một cây búa sắt tinh xảo màu đen, gõ một cái mảnh vỡ đạo cụ. Trong lò lửa bên cạnh đang nung mấy viên tinh thạch có sắc thái khác nhau. Một con mặc ngọc tỳ hưu nằm sấp trên đỉnh đầu lão, khi thì quay đầu hít một hơi tam muội chân hỏa quá vượng ở trong lò, khi thì lại nuốt vào một khối đồng nát sắt vụn ở trong đống đổ lộn xộn, lúc lại phun ra, nó đã trở thành tinh thể thuần chính. Dì xét và tạp chất đã hoàn toàn biến mất. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào tỳ hưu sống động một phen. Nó nhìn tựa như là một sinh mệnh thể tươi sống, là một loại sủng vật cao quý chứ không phải là đạo cụ có được linh tính nhất định. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, Hà Hầu lão gia chủ vừa rèn sắt vừa cười ha ha. Thôn thiên thú dùng để chiến đấu thuần túy là lãng phí. Tôi đã giao cho nó đặc tính sống. Nó bây giờ có được linh trí của đứa bé khoảng 10 tuổi, có thể giúp tôi phân giải chất liệu đạo cụ, chiết xuất vật phẩm, giảm bớt trình tự, nấu lại và luyện lại tài liệu. Nó thậm chí còn có thể giúp tôi trông giữ độ lửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không bằng cậu bán nó cho tôi đi. Trương Nguyên Thanh vội lấy ra, Ngọc Tịnh Bình bỏ lên bàn. Bớt diễn đi, tôi cũng không bảo ông giao cho nó linh trí, đó là ông tự nguyện. Dừng một chút rồi lại bổ sung. Nếu như ông nhất định muốn mua, dựa theo phẩm chất bây giờ của nó để mà mua. Hà Hầu gia chủ suy nghĩ một chút sờ cằm nói, được, vậy cậu muốn đạo cụ gì? Là một nhân viên kỹ thuật, một công cụ phụ trợ hữu dụng, giá trị cao hơn đạo cụ khác, ít nhất bản thân lão cho rằng là như vậy. Trương Nguyên Thanh suy tư rồi nói, nhất định phải là công phòng nhất thể, có được khả năng phá giáp, rút máu, trúng độc, tê liệt, các loại công năng phụ trợ, tốt nhất còn kiêm cả phong ấn, độn thuật, huyễn thuật và thao túng các loại, nói chung công năng càng nhiều càng tốt. Hà Hầu gia chủ mặt không biểu cảm nhìn hắn, nghịch tử kia của gia tộc cũng không dám dùng công phu sư tử ngoạm như thế. Lấy đẳng cấp và số lượng đạo cụ dự trữ của cậu bây giờ, chúa tể cấp 8 đỉnh phong cũng không phải đối thủ của cậu, có thể sinh ra uy hiếp đối với cậu. Chắc chỉ có chúa tể cấp 9 vị cách cao. Cậu cần là một món đạo cụ có thể ngăn cản được cấp 9 công kích, hay là một món đạo cụ có thể tạo thành thương tổn đối với chúa tể cấp 9. Trương Nguyên Thành thử dò xét, cá và tay gấu có thể đều được hay không? Hà Hầu gia chủ mặt không biểu cảm nhìn hắn, cậu nói xem. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, vậy tôi chọn thứ có thể tạo thành thương tổn với chúa tể cấp 9. Hà Hầu gia chủ lập tức mở ra hòm đồ, lấy ra một khẩu súng săn hai nòng và đưa qua. Đạo cụ này trước kia là do tôi luyện, mỗi lần bắn ra hai viên đạn, đạn có được công năng nổ và đốt cháy. Mục tiêu sau khi liên tục trúng 6 phát, lần bắn thứ 7 sẽ dẫn nổ linh lực hỏa thuộc tính của cả 6 viên trước, dẫn phát ra một vụ nổ mạnh, có thể tạo thành trọng thương đối với chúa tể. Cấp 9 sơ kỳ, cấp 9 trung kỳ chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mà lửa đốt bị thương có tính duy trì. Cậu chỉ cần không ngừng bắn thì có thể biến vết thương nhẹ thành vết thương nặng. Về phần cấp 9 hậu kỳ thì đương nhiên vô hại. Sử dụng nó phải trả giá bằng sức giật. Nếu như cậu mở ra trạng thái liệt dương chiến thần thì có thể bắn được 3 phát. Sau 3 phát súng xương cánh tay liền vỡ nát. Hà Hầu gia chủ giới thiệu sơ lược công năng và trả giá của đạo cụ rồi lại nói. Đạn thì cần phải dựa vào tôi để mà mua. Một viên là 10 triệu hoặc là một món đạo cụ siêu phàm. Cái miệng của Trương Nguyên Thanh co giật. Cẩm thôn thiên thú của tôi lại còn muốn vặt cả lông tôi. Hà Hầu gia chủ thản nhiên nói. Tặng cậu 20 viên đạn miễn phí. Trương Nguyên Thanh nói, ông chú hiểu rõ về đại nghĩa, về sau nghịch tử kia của gia tộc còn dám xúc phạm tới ngài, tôi sẽ thay ngài trừng trị hắn. Tiếp nhận khẩu súng săn hai nòng dài 1 mét, lại đọc tin tức vật phẩm xong, Trương Nguyên Thanh lại từ chỗ của Hạ Hầu gia chủ mua thêm, đạt được 20 viên đạn đường kính lớn. Những viên đạn này là do kim loại màu đỏ chế thành, nhét ở bên trong không phải thuốc nổ mà là một loại bột phấn tài liệu cấp chúa tể. Đầu đạn có khắc đầy phù văn tinh tế và dày đặc. Nếu như đưa kính lúp tới nhìn, càng rõ ràng thì tựa như điêu khắc thuyền rồng ở trên hạt đào vậy. Trương Nguyên Thanh lựa chọn đạo cụ mang tính công kích là có nguyên nhân. Về phương diện phòng ngự thì hắn đã có điện tử phòng hộ, khiên ngũ trảo kim long, khiên tử kim. Thứ sau còn có thể phát động phòng ngự loại quy tắc, cho dù là chúa tể cấp 9 công kích cũng có thể ngăn cản đôi chút. Trái lại ở phương diện công kích thì ngoại trừ là thần quang minh cầu phúc cùng với bộ trang bị lôi thần. Khi hắn phải đối mặt với chúa tể cấp 9, không có thủ đoạn chế địch dư thừa. Hơn nữa, thần quang minh cầu phúc là vật phẩm tiêu hao, bộ trang bị lôi thần thì lại có thời gian hạn chế. Tôi muốn thêm 20 viên đạn, kết toán tiền mặt, Trương Nguyên Thanh nói. Hà Hầu gia chủ lại lấy thêm 2 hộp đạn, sau khi rời khỏi đây, tìm con trưởng của tôi mà trả tiền. Cất 2 hộp đạn đi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Thúc công, ngài có cách nào vào được phó bản Thái Dương không? Học sĩ học rộng tài cao, khẳng định so với linh cảnh hành giả kém thông minh thì càng có biện pháp. Hà Hầu gia chủ nhìn hắn một cái. Hà Hầu ngạo thiên, nói chuyện mà có được một nửa trình độ của cậu thì sẽ không đến mức bị người chê chó ghét. Nhưng mà chuyện vào phó bản Thái Dương không có quan hệ với trí thông minh mà nó có quan hệ với lực lượng. Cậu muốn vào phó bản Thái Dương trên xác suất là không, nhưng mà có thể chờ đến khi tranh đoạt Thái Dương chi chủ kết thúc. Nếu như là Thái Âm và tinh thần lưỡng bại câu thương chết trong phó bản, vậy thì cậu liền có cơ hội. Hoặc là trong Thái Âm và tinh thần có một phe bỏ mạng, các bán thần tất nhiên sẽ tranh đoạt quyền hành. Đến lúc đó cậu có thể hướng bọn họ yêu cầu cơ hội trở thành bán thần. Trương Nguyên Thanh giật mình. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà cậu bảo hắn phải ở ngoài làm việc theo kế hoạch tấn thăng cấp 9 sau. Cũng là nguyên nhân cậu lựa chọn vào phó bản Thái Dương để tham dự hỗn chiến của bán thần. Tựa như trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh năm đó, cậu đã nạp sạch cả giá trị của bản thân, lấy một địch ba, đoạt được mảnh vỡ La Bàn. Nhỡ đâu, trong Thái Âm và tinh thần thực sự có một vị ngã xuống, vậy hắn có thể làm truyền nhân y bát, được một phần quyền hạn của bán thần, như vậy liền có thể cứu lại cục diện coi như đã chết. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thông suốt, giao xong 200 triệu rời khỏi Hạ Hầu gia, bóp nát ngọc phù truyền tống, lần nữa tới Chicago của Liên bang Tự do, đi vào phòng làm việc của Diana. Mợ nhỏ lúc này đang tổ chức cán bộ hiệp hội Mỹ thần họp, thấy hắn đột nhiên hiện ra cũng không kinh động mà mỉm cười nói, các người ra ngoài trước đi. Các cô gái da trắng mỗi người một vẻ lần lượt cầm kẹp văn kiện ra ngoài, trong quá trình đi ra còn liên tiếp nháy mắt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đợi các cô rời đi, Trương Nguyên Thành lại nói, tôi muốn vào phó bản bang phái một lần nữa, cấp S. Dung nhan tuyệt đẹp của Diana nở nụ cười, Tam Tải Đan, cậu luyện xong rồi sao? Cậu làm sao mà cái gì cũng nói cho cô biết vậy? Cậu không nói, cậu còn nói là không có một chân với Diana. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tôi ước định một phen, Tam Tài Đan còn chưa đủ để đột phá cấp 9, cần có một phó bản có độ khó cao phối hợp vào. Diana suy nghĩ mấy giây rồi đưa ra đề nghị. Đề nghị của tôi là vào phó bản cấp A, tương đối bảo hiểm một chút. Nếu như cậu kiên trì vào phó bản cấp S, vậy thì chọn kẻ bốc khói đi. Chính là cái này, Trương Nguyên Thanh nói. Diana đứng dậy đi về phía bàn làm việc, ngồi trước máy tính. Chờ một lát, tôi thông báo các trưởng lão. Vài giây sau thì bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau sẽ tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là Thục Sơn, số hiệu 21, cấp bậc độ khó S, loại hình một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến là tiêu trừ âm khí bao phủ ở chủ phong của Thục Sơn. Ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 21. Từ khi trưởng giáo Thục Sơn mang về một cái quan tài, Thục Sơn liền bị quỷ dị bao phủ. Sau 7 ngày, Thục Sơn đã không còn vết chân, chỉ còn lại tiếng quỷ khóc. À, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, phó bản bang phái của Hiệp hội Mỹ Thần vậy mà lại là Thục Sơn sao? Nhưng mà một giây sau hắn đột nhiên phản ứng lại, mở ra không phải phó bản của Hiệp hội Mỹ Thần. Đây là phó bản một người đầu tiên của thần Nhật Du, sau khi hắn trở thành chúa tể. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là kinh ngạc. Thục Sơn là môn phái kiếm tiên, Nam Uyển nó phụ thuộc vào phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng. Như vậy chủ phong Thục Sơn hẳn cũng thuộc về nghề nghiệp thám báo. Nghĩ lại thì lại cảm thấy Thục Sơn là linh cảnh một người của thần Dạ Du là rất hợp lý, bởi vì quỷ dị bao phủ Thục Sơn, rõ ràng bót là nghề nghiệp thần Dạ Du. Phản ứng thứ hai của hắn là sao trùng hợp vậy? Phó bản cấp ép tới rất khéo, mà Thục Sơn thì lại càng khéo hơn. Trùng hợp đến mức là Trương Nguyên Thanh hoài nghi có phải là do linh thác an bài hay không. Đương nhiên thì Thái Âm chi chủ cũng không có quyền hạn này, vậy thì chỉ có thể là trùng hợp. Hắn nhìn Diana ngồi trước máy tính soạn email mà nói, không cần liên hệ trưởng lão nữa, linh cảnh một người của tôi vừa vặn mở ra. Người ngoại quốc không thích gửi tin nhắn, trên công việc chỉ thích gửi mail, thật ra là hiệu suất rất thấp. Diana nghe vậy thì sững sờ, trùng hợp như vậy sao, là phó bản nào? Phó bản cấp S, Thục Sơn. Trương Nguyên Thanh nói xong liền phất tay, không để lại lời nhắn nào. Hắn thấy là bây giờ, đạo cụ thiên tôn, một thân trang bị đỉnh cấp, vượt qua một cái phó bản cấp 8 mức độ S thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chớp mắt sau, hắn đã biến mất trong phòng làm việc. Lúc này trong phó bản trận chiến các vị thần, theo cát vàng dần lắng lại thì cuộc chiến đấu giữa thủ tự và tà ác cũng dừng lại. Trong tranh đoạt cuộc chiến trung tâm trận pháp thứ nhất, trận doanh thủ tự đạt được 3 trận pháp trung tâm, trận doanh tà ác thì đạt được 2 cái. Hai bên chưa có ngừng chiến để chỉnh đốn mà lại tiếp tục đánh nhau, không ngủ không nghỉ đánh liên tiếp 3 ngày. Theo thời gian có hiệu lực của trận pháp thứ nhất kết thúc thì hai bên đánh nhau càng kịch liệt, bởi vì trận pháp vòng thứ hai dần dần mở ra, không giống như vòng thứ nhất có trọn vẹn 5 trận pháp có thể cung cấp cho tranh đoạt. Giải trừ mỗi một tòa trận pháp thì hai bên đều đánh văng cả óc. Bán thần thủ tự thì phẩm cấp khá là thấp, bán thần tà ác thực lực mạnh hơn, nhưng bán thần thủ tự có năng lực phối hợp và tâm lý toàn diện hơn, có phòng ngự, có trị liệu, có công kích và có tính cơ động nữa. Còn có 3 vị học sĩ bán thần có thể áp chế tất cả đạo cụ. Bởi vậy mà vòng tranh đoạt thứ hai vẫn là thủ tự chiếm lĩnh 3 trận pháp, tà ác chỉ chiếm được 2. Hai bên lần này không có cùng chết, cuối cùng là dừng tay để tĩnh dưỡng. Gió vàng điên cuồng cuốn lên, lão Mike của câu lạc bộ tiểu thần vẻ mặt không tốt, nhìn chằm chằm vào thiên vương sợ hãi. Ta mặc kệ người cùng với Bạch Hổ nguyên soái kia có ân oán gì, đoàn chiến quan trọng nhất là phải nghe lời chỉ huy, hợp tác mà tác chiến, chứ không phải đắm chìm trong thế giới của mình, không nhìn chiến thuật và đồng đội an bài. Trong chiến đấu lúc trước, thiên vương sợ hãi của binh chủ giáo không phục tùng sự an bài, cũng không có tiếp thu chiến thuật, vừa nhìn thấy Phó Thanh Huyên thì giống như nổi điên, muốn đồng quy vu tận với đối phương, mấu chốt là đánh còn không thắng người ta. Thiên vương sợ hãi sờ lên bông tai, cười tủm tỉm nói, ta muốn đánh nhau với ai, đó là tự do của ta. Nếu như ngươi không quen nhìn, ngươi cũng có thể ra tay với ta. Đây lại là tự do của ngươi. Nghề nghiệp tự do chúng ta, để ý nhất chính là thích gì làm đấy. Lão Mai nhìn về phía Tu La, một mình đánh 3 vị bán thần của thủ tự, mà trên mặt viết đầy ý cười. Ngươi nhìn cấp dưới của ngươi trở thành quả tạ như vậy sao? Thiên vương sợ hãi nhún vai, ngươi không cần phải nhìn Tu La, hắn so với ta càng qua loa hơn. Linh thác thì trên trán có in một vầng trăng tròn màu đen, thu hồi tầm mắt nhìn ra xa, giọng điệu âm trầm. Có 2 bán thần của tạ gia cùng chu gia, thì bán thần thủ tự chết cũng có thể sống lại. Muốn ở trong thời gian ngắn mà giảm bớt quân số của bán thần đối phương, gần như là không có khả năng. Sợ hãi đánh như thế nào cũng không đáng kể, ngũ hành còn chưa có hợp nhất, hư không cũng chưa có tiêu hào đạo cụ, tính đến trước mắt chỉ gọi là đánh biểu diễn mà thôi. Nguyên thần năm phái phát ra âm thanh giống như hiệu ứng trộn âm vậy. Đúng vậy, cơ chế phó bản này, ta không nhìn thấy dấu hiệu sinh tử chiến. Vì sao không ngũ hành hợp nhất? Các người có phải đều đang đục nước béo cỏ hay không? Xích Hỏa Bang chủ trừng mắt nhìn các bán thần của trận doanh thủ tự. Hắn nhiều lần đề nghị ngũ hành hợp nhất để chấn áp Tu La, nhưng đều bị bốn vị minh chủ còn lại từ chối. Ngũ hành hợp nhất nó quá hao phí linh lực, bây giờ còn chưa phải lúc chơi lớn. Hư không bán thần vỗ bả vai của Khương Bang chủ, không nên vọng động nha, xúc động chính là ma quỷ. Khương Bang chủ cau mày nói, vậy thì phải chờ tới lúc nào, không giết sạch bán thần trận doanh tà ác thì chúng ta vĩnh viễn không cách nào cướp đoạt trung tâm được. Thái nhất môn chủ tung lên ánh sao, ngưng tụ trường bào thản nhiên nói, mặc kệ chúng ta chiến đấu như thế nào, chỉ cần không giết sạch bán thần trận doanh tà ác thì không có khả năng khống chế trung tâm của năm tòa trận pháp. Nhưng nếu như cần giết sạch bán thần tà ác, vậy cơ chế cướp đoạt trung tâm trận pháp này ý nghĩa ở đâu? Khương Bang chủ nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một hồi, cảm thấy có đạo lý. Giết sạch bán thần tà ác thì bổn nguyên Thái Dương tự nhiên sẽ rơi vào trận doanh thủ tự. Như vậy cơ chế cướp đoạt trận pháp là ý nghĩa ở đâu? Linh cảnh sửa đổi bỏ phó bản ý nghĩa ở đâu chứ? Không làm gì, chỉ cần bỏ mặc bán thần của hai đại trận doanh chém giết là đủ, sửa để làm gì? Chờ cho một bên chết hết thì Thái Dương chi chủ cũng ra đời. Phó Thanh Nguyên tổng kết lại, trận chiến tranh đoạt trung tâm trận pháp chỉ là một vòng thi đấu sức bền. Trong vòng này từ đầu đến cuối không phân ra thắng bại, phó bản sẽ tự động mở ra vòng 2. Vừa dứt lời, mọi người quả nhiên nghe được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Nhiệm vụ phụ tuyến mở ra, lôi đài sinh tử. Hai trận doanh đều phái một thành viên xuất chiến, vừa phân cao thấp cũng quyết luôn sinh tử. Trận đầu do một bên điểm tích lũy tụt lùi quyết định danh sách xuất chiến trước. Ghi chỗ 1, ở trong trận chiến tranh đoạt trận pháp, một phe cướp đoạt số lượng trung tâm nhiều sẽ thu hoạch được một điểm. Ghi chỗ 2, điểm tích lũy có thể dùng để đầu hàng, miễn trừ sinh tử chiến. Một lần miễn trừ sẽ tiêu hao một điểm. Ghi chú 3, cần có 6 thành viên trở lên đồng ý thì mới có thể sử dụng điểm tích lũy. Ghi chú 4, trận doanh thủ tự tích lũy 2 điểm, trận doanh tà ác 0. Ghi chú 5, thắng mỗi một trận, thời gian hiệu lực của trận pháp bên phe thắng lợi sẽ duy trì 1 ngày, phe thua khấu trừ 1 ngày. Ở phương xa vang lên ầm ầm, trong cát vàng rộng lớn vô ngân dâng lên một cái lôi đài to lớn, dài rộng đều đạt tới ngàn mét, trông giống như một tòa lục địa cỡ nhỏ vậy. Đinh! 36 phút lôi đài chiến bắt đầu. Xin mời ở trước khi chiến đấu bắt đầu phải chạy tới lôi đài và chọn ra thành viên của trận đấu. Con mắt màu ở dưới mặt nạ màu bạc của hư không bán thần hiện lên ánh sao mà nói, xem đi, cơ chế phá vỡ cục diện bế tắc tới rồi này. Lúc này ở đồn cảnh sát khu Khang Dương vừa xử lý xong một chỗ ẩu đả đầu đường, Trần Nguyên Quân từ quán cà phê đối diện đồn cảnh sát mua 2 ly cà phê nóng rồi đi về phòng làm việc. Trần đội, mặt ngài bị chảy rồi kìa. Nữ cảnh sát trẻ tuổi mới tới ân cần đưa qua một tấm băng dán cá nhân, được gọi là băng Ergo. Trần Nguyên Quân sờ lên mặt chỉ là một vết thương mờ nhỏ, bôi một chút cồn, thuốc sát thương hoặc thuốc mỡ tê ta là được rồi. Nhưng hắn vẫn nhận cái tấm băng cá nhân của nữ cảnh sát trẻ kia. Phải cho cấp dưới cơ hội xun xoe chứ. Quá cứng ngắc sẽ chỉ làm cho cấp dưới từng bước xa cách đối với ngươi. Đương nhiên, nhận hối lộ thì không được. Trần Nguyên Quân ngay trước mặt nữ cảnh sát trẻ tuổi bóc băng dính cá nhân dán lên vết thương rồi mỉm cười trêu chọc. Gần đây tà giáo hung hăng ngang ngược nha, mang lại thói quen không tốt. Đàn ông Tùng Hải trước kia đều rất văn minh, có thể cãi nhau thì tuyệt đối không động thủ, còn bây giờ thì một lời không hợp là đã phang chai bia vào đầu nhau. Ở trong nụ cười của nữ cảnh sát trẻ, hắn đi sâu vào trong đồn cảnh sát rồi gõ cửa phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng có khuôn mặt đầy đặn, thân thể phát phì, đang tập trung đọc tài liệu, ngẩng đầu nhìn vào băng dán cá nhân trên mặt hắn, dừng lại một giây, không nhanh không chậm rồi trầm ổn lão luyện nói, đừng có liều mạng như vậy, xử lý tà giáo là việc của ban ngành đặc thù, chúng ta không phải là chủ lực, chỉ là đánh phụ trợ thôi. Không cần mạng như thế để làm gì chứ? Sao, để mắt tới vị trí này của tôi, muốn giết tôi để lên chức à? Trần Nguyên Quân biết là cục trưởng đang ám chỉ kẻ địch của mình là đặc thù, liền cười nói, lãnh đạo, dạy bảo của ngài tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Hôm nay ra ngoài tôi cần phải đi Hàng Châu làm chút việc. Thế nhưng là còn cần đồn cảnh sát Hàng Châu phối hợp, cho nên ngài ký phần văn kiện này cho tôi. Cục trưởng lập tức nhíu mày, vụ gì vậy? Trần Nguyên Quân nói, là con của hàng xóm nhà tôi trước kia, năm ngoái mất tích, đến bây giờ còn chưa tìm được. Tôi đã tra xét rất lâu, nhưng phát hiện 4 năm trước người nhà bọn họ từng báo án. Đồn cảnh sát của chúng ta không biết vì sao lại xóa đi phần hồ sơ kia. Tôi liền nghĩ, người là mất tích ở Hàng Châu, phụ huynh sau khi ở bản địa báo án, trong đồn khẳng định sẽ đề nghị bọn họ lại hướng đồn cảnh sát nơi đó báo án hoặc là gửi bản án đến Hàng Châu. Hàng Châu bên kia có thể sẽ lưu lại ghi chép. Hơn một tháng qua, hắn bận rộn việc công từ đầu đến cuối không có cơ hội tự mình đi Hàng Châu tra án của Lôi Nhất Binh. Mà đoạn thời gian gần đây liên tiếp vài vụ án đều không có liên quan đến linh cảnh hành giả. Thật ra thì Lý Đông Trạch đã cho hắn văn bản, tài liệu của ban ngành đặc thù. Tác dụng của phần văn kiện này là để ban ngành đặc thù trợ giúp điều tra. Nhưng mà đồn cảnh sát và ban ngành đặc thù lại không phải cùng một hệ thống. Nếu như có thể từ lãnh đạo nhà mình lấy được văn bản tài liệu vượt tỉnh phá án thì cần gì vẽ vời cho thêm chuyện để phải đi liên hệ với ban ngành đặc thù. Cục trưởng nhìn hắn chằm chằm mà hỏi, có quan hệ với quần thể đặc thù sao? Trần Nguyên Quân gật đầu là có một chút quan hệ, nhưng không có nguy hiểm gì, tôi chỉ là đi đến đồn cảnh sát lật xem hồ sơ năm xưa. Cục trưởng suy tư vài giây rồi gật đầu, được. Lúc này, hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh lần nữa trở về phó bản Thục Sơn, thân ở trong âm khí như thực chất hóa, tầm mắt nhìn qua thì khói đen dày đặc, đưa tay còn không thấy năm ngón. Trực tiếp xuyên qua kết giới buông xuống đỉnh núi chính rồi sao? Mình còn tưởng rằng là tiến vào ngọn núi chính còn tốn một phen tinh lực nữa cơ. Trương Nguyên Thanh phóng đại giác quan, khói đen bao phủ tất cả, cắn nuốt tất cả động tĩnh. Hắn đang do dự là trực tiếp thi triển Nhật Thăng để phá vỡ âm khí, kèm theo hiệu quả bí ẩn kia, hay là dùng bối quy đồ để thôi dưỡng trước một phen. Đột nhiên trước ngực đau xót, cúi đầu nhìn lại thì quần áo trước ngực đã bị vật sắt đâm rách. Làn da trừ đau nhói ra thì không có gì đáng ngại, nhưng mà hắn đã bị công kích. Lực lượng kẻ địch công kích khủng mạnh, thậm chí chưa thể phá vỡ phòng ngự, nhiều nhất chỉ tính ở cảnh giới thánh giả. Nhưng mà kẻ địch trốn trong âm khí giống như khói đen kia lại luôn được thái âm phù hộ, không cách nào cảm ứng được. Trạng thái bây giờ của mình tựa như một cái bia ngắm sống, kẻ địch trong phó bản đều có thể nhìn thấy mình mà mình lại không thấy chúng. Lần này là kẻ địch cảnh giới thánh giả, lần sau nếu là chúa tể thì sao? Ngay tới đây, Trương Nguyên Thanh lập tức thúc giục Nhật Chi thần lực, sau đầu ngưng tụ ra một cái mặt trời thu nhỏ, đồng thời mở ra kỹ năng Liệt Dương Chiến Thần, để trên trán hiện ra dấu ấn của Thái Dương, làn da chuyển thành màu vàng sẫm, con mắt hóa thành hoàng kim. Trong chớp mắt, hào quang vàng óng mênh mông hừng hực, tinh khiết phá vỡ khói đen bao phủ chủ điện của Thục Sơn mấy ngàn năm, âm khí giống như nước đổ chảo dầu vang lên những tiếng xèo xèo bốc hơi rồi tiêu tán. Nhưng kẻ địch ẩn nấp trong âm khí kia không có chỗ nào tra thân. Thục Sơn tiên môn tàn phá thời khắc này ánh vào trong mắt Trương Nguyên Thanh. Kiến trúc đỉnh núi chính của Thục Sơn so với Nam Uyển thì rộng lớn và hùng vĩ hơn nhiều. Đầu tiên là đại điện có treo một tấm biển, mỗi một tòa đều cao 3 tầng. Ở thời cổ đại, đánh giá một dãy nhà có xa hoa hay không thì phải xem đấu củng có được dùng nhiều hay không. Đấu củng ở dưới mái hiên Thục Sơn đại điện là tầng tầng lớp lớp, mái hiên bay chéo ra, trông rất là khí phái. Mà đại điện như vậy ở chủ phong có cả thảy 9 tòa. Một cái quảng trường là một tòa, tạo thành bậc hình thang lên thẳng đỉnh núi. Chẳng qua 9 tòa đại điện, trong sự ăn mòn của âm khí, sơn chóc từng mảng, nhuỗm một màu thâm đen, tựa như lầu quỷ của minh giới vậy. Trừ 9 tòa đại điện này thì phong xá lầu các nối liền không dứt, nhưng mà đa số đã sụp đổ thành phế tích. Ở trong những kiến trúc này, trên quảng trường khe hở gạch đá mọc đầy cỏ úa, từng oán linh cường đại bay lượn, bọn chúng có nam có nữ, có già có trẻ, có gương mặt hư thối mắt rớt cả da, có kẻ thì nửa đầu vỡ vụn, máu đen sì nhuộm cả gương mặt, có kẻ thì kéo ruột lòng thòng bay loạn khắp nơi. Trừ oán linh thì còn có từng bóng người quanh quẩn một chỗ ở giữa quảng trường và phòng xá, bọn nó là những âm thi cường đại, đặc thù thống nhất là có làn da xanh đen và tóc thì rối như cỏ khô, có con thì làn da thối rữa, răng nanh chìa ra, có con lại như kiếm sắt, kiếm khách cầm kiếm sắt nhưng đã loang lổ vết dỉ. Nhưng linh phó và âm thi kia khi còn sống đều là đệ tử và sư trưởng của Thục Sơn, sau khi chết lại bị âm khí ăn mòn, hồn phách bất diệt, nhưng mà dục thân bị nhị dị hóa trở thành âm vật cường đại. Nhưng ở một tích tắc khi mặt trời màu vàng bá đạo nóng rực tỏa ra, bọn nó liền như người tuyết bị ném vào trong nước sôi, lấy tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được là đang bị hòa tan. Oán linh không có thân thể thì gần như không có sức phản kháng là bị siêu độ, chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Âm thi thì phát ra những tiếng ôi ôi, khàn khàn, dương nanh múa vuốt lao về phía đầu nguồn hào quang vàng óng. Thân thể của bọn nó dưới ánh nắng chiếu rọi càng lúc càng mỏng manh, còn chưa tới được gần Trương Nguyên Thanh thì đã trong quá trình chạy mà hóa thành tro bụi. Sau đầu dâng lên mặt trời chói chang, mi tâm hiện ra dấu ấn, Trương Nguyên Thanh rảo bước trong Thục Sơn Tiên Môn, từ tòa đại điện rộng lớn thứ nhất đi đến tòa thứ hai, thứ ba. Những nơi đi qua thì siêu độ tất cả oán linh và âm thi. Hắn đi không nhanh, nhưng mà tựa như đi dạo trong hoa viên nhà mình vậy. Đây mới là phương thức mở ra chính xác của thần Nhật Du nha. Trương Nguyên Thanh vừa lòng thỏa ý, từ khi bước vào cảnh giới chúa tể, chưa bao giờ thoải mái như vậy. có cái loại bá đạo và hào khí, mình là chúa tể giữa thiên địa, kẻ nghịch ta cuối cùng sẽ chết. Lúc ở cấp 7, bởi vì có đạo cụ cường đại hơn có thể sử dụng, bao trùm cả đặc thù của thần Nhật Du, không có hiển lộ rõ ràng, Nhật Chi thần lực nó bá đạo và cường thế cỡ nào. Bây giờ tấn thăng cấp 8, trừ mấy món đạo cụ áp đáy hòm, đạo cụ phẩm chất chúa tể còn lại đã không bằng tổ hợp Nhật Thăng và Liệt Dương chiến thần của hắn. Lúc này chỗ cường đại của thần Nhật Du liền hiện ra. Âm thi và oán linh từ cấp 8 trở xuống là không có bất cứ sức phản kháng gì, ở trong hào quang màu vàng óng bá đạo hóa thành tro tàn. Sau khi thăm dò đến tòa đại điện thứ tư, Trương Nguyên Thanh tán đi Nhật Thăng và Liệt Dương chiến thần, đeo lên bạn sinh linh nguyệt, tiến vào Dạ Du, ngồi khoanh chân ở trong chủ điện tu dưỡng và khôi phục. Mặc dù linh hồn sinh ra chất biến đã trở thành dương thần, Nhật Chi thần lực quán hùng hậu hơn gấp mấy lần, nhưng mà cũng không thể không tiết chế. 40 phút đã là cực hạn của hắn, boss còn chưa có ra sân thì nên cố gắng tiết kiệm linh lực. Ở chỗ trận chiến giữa các vị thần, sau khi tới lôi đài thì bán thần ở trận doanh thủ tự ăn ý bay lên không trung. Ở trên không trung khoảng 100 mét quan sát đại lục cỡ nhỏ đang lơ lửng cách mặt đất 30 mét kia. Ở đối diện với bọn họ, bên khác của lôi đài thì là bán thần của trận doanh tà ác. Khoảng cách 4-5 ngàn mét đối với thị lực của bọn họ tương đương với chỉ vài mét, biểu cảm ánh mắt trên mặt của nhau nhìn vô cùng rõ ràng. Thái nhất môn chủ khoác trường bào ánh sao, ánh mắt, à không, là ánh sao trong hốc mắt hiện lên kẻ địch và lôi đài, chậm rãi nói. Chư vị, cơ chế lôi đài này cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Trước trận đầu cần phải thống nhất ý kiến và bàn bạc đối sách. Đợi các bán thần thủ tự nhìn qua, hắn lại nói. Nghề nghiệp ta ác mạnh hơn thủ tự, ở cảnh giới bán thần cũng là như vậy. Lúc hỗn chiến thì bên ta chiếm ưu thế về nhân số, năng lực phối hợp hợp lý có thể ngăn chặn trận doanh tà ác. Nhưng mà một khi mà đơn đả độc đấu thì phần thắng khó. Nghe vậy các bán thần thủ tự đưa mắt nhìn về phía bán thần tà ác. Kẻ mạnh nhất trong bán thần có Tu La vị cách cấp 12, Tiểu Thần cấp 11, Vạn Ma Chi Chủ cấp 11, hai vị Trúc Long cấp 10, hai vị Huyễn Thần cấp 10 cùng với Thái Âm Chi Chủ có chiến lực cường đại. Trái lại thì trận doanh thủ tự, ngoại trừ Tinh Thần Chi Chủ có vị cách cấp 11, những bán thần còn lại đều là cấp 10. Mà trong thi đấu, lôi đài, ngũ hành hợp nhất là đòn áp đáy hòm chẳng khác nào là phế thải. Duy nhất được xưng tụng lá bài tẩy chính là hư không bán thần. Thái Nhất Môn Chủ tiếp tục nói, mục đích của cơ chế lôi đài này có hai, một là cắt giảm đi thời gian hiệu lực trung tâm trận pháp của đôi bên, hai là khiến cho bán thần giảm đi quân số. Chỉ có bán thần giảm quân số thì vòng tiếp theo tranh đoạt trận pháp ở trung tâm mới không tiếp tục giằng co nữa. Vẻ mặt các bán thần thủ tự đều khá là ngưng trọng, cơ chế thi đấu lôi đài chính là giảm đi bán thần của trận doanh thủ tự. Trong tiếng của Thái Nhất Môn Chủ, âm trộn với hiệu ứng vòng, lộ ra sự ngưng trọng. So sánh với cơ chế của phó bản, tôi càng lo lắng hơn chính là kẻ địch nhìn không thấy kia. Kẻ địch nhìn không thấy, Khương Băng Chủ nhíu cặp lông mày rậm, không hiểu ý tứ câu này. Thái Nhất Môn Chủ nói, thi đấu lôi đài rõ ràng là nhắm vào trận doanh thủ tự chúng ta. Cái loại cơ chế không công bằng này xuất hiện, bản thân nó đã là một loại địch ý, nhưng nó không phải tới từ linh cảnh, mà đến từ những tồn tại kia. Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối tăm mờ mịt, chư vị, mời xem. Các bán thần nhao nhao ngẩng đầu, Thái Nhất Môn Chủ vung tay, ánh sao sáng chói nhuộm giữa không trung. Trong tầm mắt các bán thần, bầu trời xanh nhanh chóng nhạt đi, xuất hiện thế giới linh cảnh như tinh hà. Sau đó thế giới linh cảnh cũng phai nhạt, tầm mắt một mực vươn cao, một mực lên cao, lên tới chỗ cao vô tận. Đột nhiên một đôi mắt to lớn mở ra trong cõi hư vô, tựa như chiếm cứ toàn bộ thế giới. Đôi mắt này tràn ngập đấu trí, khát máu và tàn nhẫn, cùng với lực lượng mê hoặc tâm trí khiến cho người ta phát cuồng. Tầm mắt lần nữa cất cao, xuất hiện biển cả đen kịt đục ngầu. Ở trong sóng đục có một bóng ma khổng lồ như bức tường thành, vắt ngang cả ngàn vạn dặm, khi ẩn khi hiện. Bóng người to lớn vô biên khiến người ta liên tưởng đến là Jormungand trong thần đại Bắc Âu. Con rắn khổng lồ vờn quanh thế giới. Bóng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bán thần thủ tự. Con mắt nằm dọc trên trán nổ rợ, phóng ra chùm sáng màu lam âm u. Ánh sao tán loạn, các bán thần thủ tự như bị sét đánh. Có người ngoài thân hiện lên ma văn mê hoặc, có người lỗ chân lông chảy ra chất lỏng đục ngầu. Nguyên thần phủ kín bóng ma đã bị nhiễm ô uế. Đầu của Thái Nhất Môn Chủ hiện ra một vầng mặt trời vàng óng, xèo xèo liên thanh. Bán thần thủ tự tiêu tán đi sự khác thường, khôi phục lại. Nhìn thấy chưa? Trên linh cảnh chính là những tồn tại này. Giọng điệu của Thái Nhất Môn Chủ trầm thấp. Bọn họ chính là tồn tại vô thượng, vài ngàn năm trước đã xâm lấn linh cảnh. Hắn thể dài nói. Tôi ở rất nhiều năm trước đã chú ý tới, phó bản linh cảnh thỉnh thoảng sẽ xảy ra búc, có một số búc linh cảnh thì sẽ tự chữa trị, mà có một số búc kéo dài đến tận nay. Ví dụ linh cảnh thí luyện đường hầm xà linh của thần Dạ Du, gần một năm nay, số lần linh cảnh xuất hiện búc càng ngày càng nhiều, nhất là sau khi linh thác đảo loạn phó bản, che chắn bảng công đức, búc phó bản linh cảnh đã lan tràn đến tận cấp chúa tể. Nguyên nhân của tất cả những cái này là những tồn tại vô thượng kia xâm lấn vào linh cảnh sâu hơn, bao gồm cả cơ chế thi đấu lôi đài lần này, hơn phân nửa cũng là ý chí của bọn họ. Các bán thần thủ tự khẽ biến sắc, lấy vị cách của bọn họ, tin tưởng, tin tức liên quan đến linh cảnh thì sớm đã hiểu rõ trong lòng. Ngài hội trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người kia đưa ánh mắt về nơi này. Lúc này sẽ không phải là tăng cường lực lượng cho bán thần tà ác đấy chứ? Sẽ. Thái nhất môn chủ đưa ra câu trả lời khẳng định. Bọn họ cũng phải tuân theo cơ chế phó bản, nhưng sẽ tìm lỗ hổng, tăng phúc và làm tiện lợi cho bán thần trận doanh tà ác trong phó bản. Nhân viên quản lý linh cảnh đã ngã xuống gần hết. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trận chiến này, tôi nếu như không thể trở thành Thái Dương chi chủ, thì cho dù chúng ta có kéo dài hơi tàn mà sống sót, linh cảnh cũng sẽ bị trận doanh tà ác triệt để khống chế. Đến lúc đó vẫn khó mà thoát khỏi diệt vong. Sau khi chỉ ra quan hệ lợi hại, hắn nói, trở lại chuyện chính. Thi đấu lôi đài mỗi khi thắng một trận liền có thể cắt giảm trận pháp của đối phương một ngày thời gian hiệu lực. Trận doanh tà ác chiếm lĩnh hai trận pháp tổng cộng có 6 ngày. Nhưng thật ra, chúng ta chỉ cần thắng liền 3 trận là đủ. Trận doanh tà ác liên tục thắng lợi được 7 trận thì mới có thể đặt vững cục diện thắng lợi. Bởi vì chúng ta lại có 2 lần được miễn chết. Thủ tự thắng liền 3 trận là có thể trực tiếp làm một tòa trận pháp của đối phương khởi động lại. Bán thần tà ác ở dưới tình huống sụt giảm quân số 3 người thì không có khả năng giữ vững trận pháp còn lại kia. Như vậy trận doanh thủ tự liền có được 4 tòa trận pháp. Về sau chỉ chờ tới lúc thời gian hiệu lực của mỗi tòa trận pháp trôi qua, tập hợp đủ thực lực tranh đoạt, liền có thể chiếm cứ 5 tòa trận pháp và thu được Thái Dương bổn nguyên. Mà trận doanh tà ác muốn thắng thì phải thắng liên tiếp 5 trận là điều ổn thỏa nhất. 5 ngày thời gian hiệu lực lại cộng thêm thời gian thi đấu, lôi đài phải hao phí, gần như có thể làm 2 tòa trận pháp của thủ tự phải khởi động lại. Mà trận doanh thủ tự giảm quân số 5 vị bán thần thì không có khả năng còn đối kháng được với trận doanh tà ác. Thắng liên tiếp 3 trận là điều không có khả năng. Phó Thanh Huyền lắc đầu, chỉ cần Tu La mà ra tay thì trận doanh tà ác sẽ dễ dàng có được một trận thắng. Thanh âm của Thái Nhất môn chủ trùng điệp to lớn, cho nên chúng ta nhất định phải 5 trận thắng 3. Ngài hội trưởng giơ tay lên cười nói, tôi có thể thắng một trận, chỉ cần không đối đầu với Tu La, tôi có thể sau khi giết chết bán thần tà ác, cướp đoạt quyền hành, tiếp tục nạp tiền rồi một mực thắng tiếp. Nhưng tôi cảm thấy trận doanh tà ác sẽ không để chúng ta lợi dụng kẽ hở này. Tôi mà không ra tay thì Tu La cũng sẽ không ra tay. Vậy thì cậu cứ lưu lại trên trận để ngăn cản Tu La. Khương Băng chủ chủ động xin đi giết giặc, trận đầu để tôi tới cho. Bán thần Lưu Gia râu tóc bạc trắng lắc đầu nói, thi đấu lôi đài thì phải giữ vững ranh giới cuối cùng. Một là 5 vị minh chủ không có khả năng ra sân. Bất luận một vị nào trong các ngươi mà bị hao tổn trên lôi đài, quyền hành bị tước đoạt thì chúng ta sẽ mất đi con át chủ bài, đó là ngũ hành hợp nhất. Hai là tinh thần chi chủ cũng không thể ra trận. Tinh thần chi chủ nếu gặp bất chắc thì tranh đoạt Thái Dương sẽ kết thúc sớm. Không cần phải tuyệt đối như vậy. Người nói chuyện là trung đỉnh chi chủ. Có thể ra sân, căn cứ vào danh sách xuất chiến của đối phương để quyết định người của chúng ta. Tôi cùng với Bách Hoa hội trưởng đều có thể xuất chiến, Khương Bang chủ thì thôi, nếu ông xuất chiến, kết cục tốt nhất cũng chỉ là đồng quy vu tận. Khương Bang chủ không phục, đang muốn phản bác, liền nghe thấy Thủy Thần cung chủ, giọng điệu mềm mại đáng yêu. Chúng ta có 2 lần cơ hội miễn trừ, dùng tốt 2 quyền miễn trừ này thì hẳn có thể làm được là số lượng quân số bị giảm là bằng không. Cũng không biết là miễn trừ này có giới hạn ở miễn trừ sinh tử chiến, hay là vừa miễn sinh tử chiến lại có thể bảo hộ thời gian hiệu lực không bị cắt giảm đây. Chỉ tiếc điều này, phó bản chưa có chỉ rõ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.